Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 585, ly hôn, tôi không đồng ý, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để anh giải quyết là được rồi, những chuyện khác em không cần phải nghĩ, không trách em đâu. Diệp Ninh Uyển không nói gì, chỉ khẽ hừ một tiếng. Bùi Phượng Chi nói với Bùi lão gia, vậy hôm nay đến đây thôi, những lời Uyển Uyển vừa nói ba cứ coi như không nghe thấy. Dù sao chuyện này vốn không phải do một mình cô ấy quyết định. Bùi Phượng Chi không nói đến chuyện giải quyết tiếp theo như thế nào, cứ như trực tiếp bỏ qua chuyện này vậy, ôm Diệp Ninh Uyển định rời đi. Chiều nay trường mẫu giáo của Tiểu Tinh Tinh có buổi họp phụ huynh, tôi và Uyển Uyển đi trước. Cửa phòng trà vừa mở ra, Bùi Phượng Chi và Diệp Ninh Uyển đối mặt với nhị phu nhân đang đứng ở cửa. Nhị phu nhân cười nhìn hai người, gò má bà ta vốn đã cao. Khi cười càng khiến hai bên xương gò má nhô lên cao, ngay cả đôi mắt cũng như biến mất. Bùi Phượng Chi cao hơn bà ta rất nhiều, khi cúi đầu nhìn bà ta hoàn toàn là nhìn từ trên cao xuống. Tâm trạng anh vốn đã không tốt, lại thêm nhìn thấy người mình không muốn thấy, khí thế xung quanh càng thêm lạnh lẽo. Tránh ra, trên trán nhị phu nhân toát ra mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười. Xem ra tôi đến đúng lúc, may mà em cửu chưa đi. Bùi Phượng Chi mất kiên nhẫn hỏi, có việc, cũng không có việc gì đặc biệt, chỉ là nghe nói chị dâu cả xảy ra chuyện, nên tôi đến xem sao. Bùi Phượng Chi không nói gì, chỉ lách qua nhị phu nhân định ra ngoài. Người nhà họ Bùi không giống như những gia đình bình thường khác, anh em chị em thân thiết giúp đỡ lẫn nhau, dù sao cũng không phải cùng một mẹ sinh ra, lại thêm còn có tranh chấp quyền thừa kế, ai có thể thân thiết với ai chứ? Cho dù bề ngoài có vẻ quan hệ tốt, thì phần lớn cũng là làm ra vẻ cho Bùi lão gia xem, hoặc là vì lợi ích mà tạm thời liên thủ. Còn Bùi Phượng Chi, càng lười phải duy trì sự hòa hợp bề ngoài với những người anh em chị em này. Hai người vừa bước ra khỏi cửa phòng trà, phía sau liền vang lên giọng nói cười của nhị phu nhân. Em cửu, tuy em thông minh tuyệt đỉnh, nhưng đôi khi ánh mắt nhìn người không được tốt lắm, đặc biệt là ánh mắt nhìn phụ nữ. Bùi Phượng Chi dừng bước, nhưng không quay đầu lại, nhị phu nhân nhìn bóng lưng dừng lại của anh, nụ cười càng thêm phần đắc ý chế giễu. Đôi khi phải cẩn thận với những người bên cạnh đấy, biết người biết mặt không biết lòng, đàn ông luôn dễ bị phụ nữ xinh đẹp phản bội, đặc biệt là phụ nữ càng xinh đẹp thì càng dễ nói dối. Diệp Ninh Uyển thoát khỏi sự khống chế của Bùi Phượng Chi, xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm nhị phu nhân, ánh mắt sắc bén. Bầu không khí trong phòng trà ngưng đọng vài giây, đột nhiên, Diệp Ninh Uyển mỉm cười với nhị phu nhân. Chị dâu hai nhắc nhở đúng lắm, nhưng nhìn chị dâu hai là biết người thật thà không biết lừa gạt rồi, chắc hẳn nhị gia rất yên tâm. May nhờ có chị dâu hai ở bên cạnh nhị gia luôn nhắc nhở, nếu không thì hai người cũng sẽ không hòa thuận ân ái như vậy, thật đáng ngưỡng mộ. Đây chính là nói thẳng ra nhị phu nhân xấu xí, hơn nữa bà ta không chỉ xấu xí. Còn nói xấu những người phụ nữ xinh đẹp khác, chính là để ngăn chồng mình ngoại tình. Nhất thời, nhị phu nhân không biết phải phản bác thế nào. Bà ta tổng không thể nói mình và nhị gia sinh hoạt vợ chồng không hòa hợp chứ. Nhị phu nhân nghiến răng nghiến lợi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười ác ý. Em dâu cửu thật là khéo ăn nói, nếu không thì sao có thể dỗ dành em cửu tin tưởng em như vậy, cái gì cũng nghe lời em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng này của em cũng khiến chị rất ngưỡng mộ. Vừa dứt lời, Diệp Ninh Uyển còn muốn nói gì đó, thì bị Bùi Phượng Chi đột nhiên kéo lại, kéo cô vào lòng mình. Cách chương.